Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam, chương 55, Cơ Hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thân ảnh Đường Tam rời đi, Vương Diên Phong đột nhiên có cảm giác mất mát và buồn vô cớ. Ở chung trong một năm, hắn xác thực dạy bảo Đường Tam, nhưng từ trên người Đường Tam hắn cũng học được một ít gì đó. Sau đoạn thời gian kia, hắn thậm chí không xem Đường Tam như hài tử, mà như là tri kỷ của mình. Loại cảm giác này rất kỳ diệu. Đường Tam có chủ kiến của mình, lại rất trầm ổn. Có lẽ tương lai khi hắn lớn lên, thật có thể mang cho nhân loại một ít hy vọng. Vương Diên Phong vô thức mà nắm tay lại, đóng cửa sổ. Hắn cũng phải đi chuẩn bị, sau đó chờ thiểm báo nhào vào trong trấn. Hắn phải có thủ đoạn tương ứng, mới có thể thoát khỏi hiểm nghi. Đường Tam rời đi, Đường Tam ra nhà gỗ. Trong nội tâm một mực đếm thầm, hắn không có rời trấn Phong Lang ngay. Ngày đó khi hắn biết toàn bộ kế hoạch của Hổ Diện Nhớ, hắn cũng có tính toán của mình. Trực tiếp rời đi là lựa chọn ổn thỏa nhất. Nhưng với hắn, đây cũng là một cơ hội tuyệt hảo. Lần trước bởi vì thử nghiệm phương thức sử dụng và phương thức tu luyện huyết mạch lạc ấn dẫn đến thiểm báo huyết mạch lạc ấn từ tứ giai rớt cuống tam giai. Đồng thời, Phong Lang huyết mạch lạc ấn hiện tại cũng ở tứ giai đỉnh phong. Lần này thiểm báo đại chiến Phong Lang, không phải là cơ hội cho hắn tăng lên cường độ lạc ấn sao? Cường độ lạc ấn càng cao, thì hắn có thể thi triển kỹ năng cấp độ càng cao. Trước gặp phải Tê Nghiêu Yêu, Linh Tê Lộc Yêu, Bạch Đầu Chuẩn Yêu thì khó tìm. Nhưng thiểm báo và Phong Lang đang ở ngay trước mắt. Khi đại chiến, ai sẽ chú ý đến hắn đây? Địa hình trong trấn Phong Lang, Đường Tam đã sớm cực kỳ quen thuộc. Hắn giấu mình trong bóng đêm, cực nhanh tới gần khu vực song phương chiến đấu. Hắn đương nhiên sẽ không đến gần khu vực trung tâm. Đây là một thất giai thiểm báo giao đấu một lục giai Phong Lang cộng thêm một ngũ giai Phong Lang. Hơn nữa phía dưới còn có tế đàn. Với thực lực bây giờ của hắn còn chưa đủ để ảnh hưởng đến chiến đấu, cho nên hắn mới tới gần chiến trường. Càng đến gần, hắn càng cảm nhận rõ ràng Phong Lang huyết mạch lạc ấn và thiểm báo huyết mạch lạc ấn không ngừng nóng lên. Đây là biểu hiện huyết mạch bị kích thích. Cũng có thể thấy song phương đang chiến đấu đến giai đoạn gay gấn. Đường Tam bò lên một tòa nhà, bò lổm ngổm trên nóc nhà, hướng về phía xa nhìn lại. Ở một chỗ không xa có 7-8 đầu thiểm báo đang công kích 4 Phong Lang. Song phương đều là tu vi tam giai đến tứ giai. Bên trong yêu quái tộc, chỉnh thể thực lực của Phong Lang cùng thiểm báo không hơn kém nhau bao nhiêu, cho nên mới xuất hiện tình huống song phương là kẻ thù truyền kiếp. Ai cũng không làm gì được đối phương. Lúc này thiểm báo tộc đang chiếm thế thượng phong. Bọn họ không chỉ số lượng nhiều, còn có 2 đầu thiểm báo thực lực tứ giai. Hơn nữa thiểm báo tốc độ nhanh vô cùng, vây quang 4 Phong Lang không ngừng trùng kích. Trong 4 Phong Lang, chỉ có một đầu thực lực tứ giai, còn lại là tam giai. Luận tốc độ, Phong Lang không tính là chậm, nhưng so sánh với thiểm báo, bọn họ liền rơi vào thế hạ phong. May là phòng ngự cùng lực lượng của Phong Lang so với thiểm báo mạnh hơn, còn có thể thi triển phong nhận, cho nên tuy rằng thiểm báo vẫn chiếm thế thượng phong, nhưng vì phòng ngừa phong nhận đánh trúng, thiểm báo vẫn cẩn thận công kích. Chẳng qua trên người Phong Lang không ngừng lưu lại các vết thương, tuy không chí mạng, cần thời gian dài công kích mới thật sự đem Phong Lang Giota ết chết. Đường Tam quan sát họ chiến đấu một lát, lại nhìn đoàn chiến phía xa, phát hiện chiến trường bên này dường như là độc lập. Phong Lang đứng đầu kia không ngừng phát ra từng tiếng kêu to, hiển nhiên là đang cầu trợ giúp. Nhưng giờ khắc này toàn bộ Phong Lang trấn đều ngập trong đại chiến, căn bản không thừa lực lượng đến trợ giúp bên này. Nơi này không tệ. Đường Tam hai mắt híp lại, tiếp theo hắn động đậy. Hắn cũng không có nhảy xuống, mà vẫn đứng trên nóc nhà, huy động hai tay, kích phát Phong Lang huyết mạch lạc ấn. Hai đạo phong nhận từ trên nóc nhà bắn ra. Cùng lúc đó, hắn mở linh tê tâm nhãn, bắt được quỹ tích hành động của thiểm báo. Hai đạo phong nhận thanh bích sắc bay vụt xuống chiến đoàn. Thiểm báo tự nhiên nhận ra, nhao nhao né tránh. Nhưng Phong nhận Đường Tam bắn ra thiểm báo làm sao có khả năng ngăn cản. Hai đạo Phong nhận trên không vè thành hai đường vòng cung duyên dáng. Tinh chuẩn mà nhanh chém trên thân ảnh màu vàng. Phốc phốc, hai tiếng, hai đầu tam giai thiểm báo lập tức chết. Biến hóa bất ngờ làm Song Phương giật mình. Bốn đầu Phong Lang hiển nhiên rất vui mừng. Viện quân phe mình đã đến. Hơn nữa thực lực còn rất mạnh mẽ. Dưới tình huống bình thường, trừ phi là phóng thích Phong nhận quy mô lớn, dày đặc tiến hành công kích. Nếu không Phong Lang muốn dùng Phong nhận đánh trúng thiểm báo là không có khả năng. Vì tốc độ thiểm báo thực sự là quá nhanh. Mà hai đầu thiểm báo trước mắt này chẳng những bị đánh trúng mà còn lập tức chết. Điều này có nghĩa cường độ hai đạo Phong nhận vô cùng cao. Một đầu tứ giai thiểm báo gầm gừ. Trực tiếp phóng người lên. Thẳng đến nóc nhà đánh tới. Hắn tuy không biết đối phương thế nào làm được. Nhưng hắn biết lúc này phải giải quyết Phong Lang ở trên nóc nhà. Tứ giai thiểm báo vừa xông lên nóc nhà liền thấy được một quang ảnh màu vàng. Cảm nhận được huyết mạch khí tức giống nhau làm hắn nhận thức là đây là người một nhà. Báo thiểm là kỹ năng thiên phú của thiểm báo tộc. Cho nên hắn biết là có đồng bạn đến. Hơn nữa giải quyết xong Phong Lang trên nóc nhà. Đúng lúc này, đối phương đã đến trước mặt hắn. Một bàn tay như thiểm điện thò ra, trực tiếp vỗ vào cổ họng của hắn. Đồng tử tứ giai thiểm báo lập tức co rút lại. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn nhìn thấy một đôi mắt tràn ngập hào quang màu tím. Sau đó liền ngốc trệ. Huyết mạch chi lực trong cơ thể điên cuồng rút xuống. Đường Tam trực tiếp ép tứ giai thiểm báo trên nóc nhà. Nhanh chóng vận chuyển huyền thiên công. Không giữ lại mà hấp thu năng lượng thiểm báo này. Đây là một đầu tứ giai thiểm báo. Lúc hắn bị Đường Tam đánh lén, căn bản không thể phát huy ra sức chiến đấu của bản thân. Huống chi, Đường Tam hôm nay thực lực đã không giống ngày trước. Dưới tình huống Đường Tam cố ý mà đối thủ vô ý, thiểm báo này làm sao lại là đối thủ của hắn chứ? Trong quá trình thôn phệ không ngừng, năng lượng huyền thiên công nhanh chóng tràn đầy. Thiểm báo huyết mạch lạc ấn không ngừng nóng lên. Tỏa sáng, khi huyết mạch chi lực bị hắn hoàn toàn thôn phệ, thiểm báo huyết mạch lạc ấn cũng tiến nhập cấp độ tứ giai. Hắn hấp thu toàn bộ huyết mạch chi lực của một đầu tứ giai thiểm báo. Tuyệt đối là đại bổ. Sau khi hoàn thành thôn phệ, trong lòng Đường Tam đã đếm đến 50. 50 hơi thở rồi. Bắt đầu đếm là từ trước khi chiến đấu. Hắn nhìn cuộc chiến giữa ba đại cường giả ở trung tâm trấn Phong Lang. Lúc này không thể đợi, chiến đoàn phía dưới vì thực lực thiểm báo giảm mạnh, hơn nữa Phong Lang liều mạng chống cự, cục diện vốn thiểm báo chiếm thế thượng phong sắp sửa chiến thắng phát sinh biến hóa. Tạm thời hai bên lâm vào thế giằng co, Đường Tam hít sâu một hơi, hăng hái vận chuyển huyền thiên công, vì vừa mới cắn nuốt năng lượng tứ giai thiểm báo, năng lượng huyền thiên công của hắn vô cùng tràn đầy, từng đạo phong nhận bắn ra. Thẳng xuống phái dưới, đồng thời hắn lại mở ra linh tê tâm nhãn. Bằng vào linh tê tâm nhãn phán đoán chính xác, khống chế phong nhận bao trùm toàn trường. Thiểm báo đang chiến đấu phía dưới cảm thấy không ổn. Trên nóc nhà lại có phong nhận rơi xuống. Cái này là sao? Có nghĩa là đầu tứ giai thiểm báo kia không ngăn cản được đối phương. Thậm chí có khả năng mất mạng rồi. Từng đạo phong nhận liên tiếp bay xuống. Chiếu rọi mặt đất thành thanh bích sắc, đám thiểm báo nhao nhao né tránh. Lần này, Đường Tam không có nửa phần lưu thủ. Hắn tổng cộng bắn ra 18 đạo phong nhận. Cái này đã vượt qua số phong nhận ngày đó hắn đối phó với hổ diện nhân. Cách chương.